爱上愿如光琉璃，宝玉中带流发他小鸡，người đem ánh sáng ngàn nến soi lung linh, chữa thân tâm bệnh cho thế gian muôn loài. Người như nến sáng soi rọi cho tâm con, trong vòng u mê bóng tối đời lầm lạc. Người như ánh sáng trong suốt hơn pha lê, coi tình lưu ly ngự trị nơi cung trời. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vương Tâm, quý vị lại tổng kết đi thầy, có chương trình hay các lẽ chắc thầy mời để thử thầy mời thầy liên hệ tới y tế của huyện, thầy mời thầy Võ Hoàng Yên về rồi thầy không có chương trình đâu, rủ thầy hoài rủ chương trình là làm cái chương trình với thầy là chương trình là người Việt Nam dùng thuốc Việt Nam, tất nhiên là dùng cái thảo dược á và những cái phương pháp mà trị bệnh, nó có nhiều phương pháp trị bệnh lắm, nên là ông Võ Hoàng Yên ông có cái những phương pháp trị bệnh về bấm huyệt á, ông giải bệnh hay lắm, thế ông bấm bẻ tới bẻ lui hồi liệt cũng đi được, rồi nhỏ lớn nói chuyện không được, lưỡi cứng đơ ông lên ông kéo lưỡi ông bẻ qua bẻ lại hồi sao nói chuyện được. Mới hay chứ. Quý vị nên mai mốt để xin sở y tế coi, chứ hình như ông được phép làm đó, ông có cái bằng gì bên bấm gì đó, ông được phép làm đó, thì xin sở y tế nếu mà cho tổ chức thì chặt cửa ông Năm thì mời ông về, rồi thầy ông mới kết hợp biểu diễn, nói chung là ông biểu diễn, thầy cũng biểu diễn. Có ví dụ như đang nằm vậy đó, hai người cùng nằm chứ ông bóp hồi chạy đi được, còn thầy ở đây là thầy châm cứu chích lễ, thầy cái môn bấm thì thầy bấm bằng ổng rồi, nhưng mà môn khác có thể ổng không biết mình biết, vân vân, nói chung người chọn môn rồi ai đứng chị đi trước, phải không, hai người cùng nằm rồi ai đứng chị đi trước, còn ổng mà ổng bấm ta đứng chị đi, còn thầy bấm chị nằm chưa đi được đó thì tính sao, vâng vâng, thì cũng bấm quý vị coi thử coi nó ra làm sao, vâng vâng. Như vậy thì không được cái buổi lễ với A-di-đà thì ngày đó đụng dữ lắm, đụng chùa nào tổ chức chân cô rảnh đi nhưng người khác lại không rảnh, nên nó khó không. 15 tháng 12 tháng 11 người ta nghỉ một tháng, tại vì thầy xin giấy phép chưa được. Nên tháng 12 thì chắc ngày năm mình tổng kết thì bình thường thôi, tức là ở phòng thuốc tổng kết phòng thuốc thôi. Mùng năm nha, mùng năm tháng 12, trước cái ngày 25 này là 20 ngày đó, nhớ gì đó, mình tổ chức trước 20 ngày, mùng năm tháng 12 thì ông ta tổng kết ngày đó, tới tổng kết đó là thầy cho quà rồi chỉ mời ông Yên để thầy liên hệ sở y tế chắc được đó, hình như là ông đi tỉnh nào cũng đi chứ chắc tỉnh Bến Tre này đi được hả. Mùng năm tháng 12 âm lịch nha, tháng 11 nghỉ thì mời biết là có hôm thầy sẽ mời thôi chứ chưa chắc ăn, thầy chưa nói với ổng nên không biết ngày đó ổng rảnh không nữa, thầy định thôi nên thì tại bữa nay mình có tập trung Phật tử thầy định đại vậy luôn đó, thì coi hên xui, nếu mà hên đó thì ông rảnh ngày đó ông nhận, còn không có thì thầy mời vị khác, không sao hết á. Ở mình đã có nước mình có nhiều người chị đông y với mà chị về các cái khoa như là bấm huyệt rồi đó, rất là hay. Ví dụ như ông Yên á là ông bấm huyệt đó, còn ông thầy Võ thầy Thu là châm cứu gọi là trùm bây giờ á. Bởi vì cái kim châm cứu ông thước 6 lòn tự ở trên đầu nè, lòn tới dưới gót chân á, ông lấy cái tay lần trên da mình lòn á, là ông thầy Nguyễn Tài Thu á. Một cái kim 1 thước 6 nè quý vị, cái kim á mình ở đây lùng có 1 thước 5 mấy thì kim ông 1 thước 6, ông lòn từ đầu nè, ông lòn dài xài xuống ông châm cứu trên đường Kinh Lạc gì không biết nữa, thì ông thầy Võ Tài Thu đó. Bạn vừa mời được ông đó thì không mong mời được đâu, làm ở lớn không ở trung ương được không à. Còn ở Quảng Nam Quảng Ngãi có một cái vị gọi là người Việt siêu phàm đó quý vị, chị cũng dữ lắm á, gọi là con của cô Phật tử bị bệnh gọi là ung thư mấy khớp á. Vì mà ông chỉ bệnh không có đụng nhiều người, ông chỉ bệnh giờ làm này như là nội công giống như nó vũ xuống đây vậy mà hết bệnh mới hay chứ. Nên kêu người Việt siêu phàm á, quý vị gõ mạng á, vô Google á, mình gõ mạng người Việt siêu phàm mình thấy ta cho ông chị luôn mà, tức là đó ta chấp nhận y tế cho ông chị luôn. Có nghĩa là người ta tí động không có bằng cấp, nhưng mà ông cũng đâu có làm gì vô mình đâu, ông chỉ bằng năng lượng không à, chỉ bằng năng lượng vậy đó mà. Còn nhiều bệnh lắm, nhưng mà vị này phải có duyên ông mới chị, chứ không phải ai ông cũng chị. Ông chị như là từng chị có ngày 4 thứ 6 vậy đó, ông chị có ngày mà gọi là người Việt siêu phàm, về thì lót lên đi. Còn về đánh Google vô, mình đánh cái phần ông Võ Hoàng Yên thì sẽ nghe cái thông tin của các vị đó. Hoặc là mình đánh vô là Nguyễn Tài Thu, bác sĩ Nguyễn Tài Thu, đánh vô một cái là thấy cái kim ông dài 1 thước 6, quý vị nhìn thấy cái xỉu luôn, khỏi công chị nữa. Nó xỉu một cái là bệnh nó tóc văng ra trơn rồi, sợ quá, nhìn thấy kim cầm lên như cái kiếm vậy đó, cầm lên cái là hết biết đường luôn. Như vậy thì chúng ta, cái người nước ngoài á, người ta nói người Việt mình là chết trên cái đống thuốc. Người ta có cái đống thuốc đó, mình thì mình chết ở trên đống thuốc á. Vì ông Võ Tài Thu nha, rồi Võ ông Nguyễn Tài Thu, Võ Hoàng Yên với người Việt siêu phàm, và cái người mà thấy bây giờ là chị bằng những cái phương pháp cũng lạ. Nên cái người nước ngoài nói cái người Việt mình là chết trên đống thuốc. Thực là xung quanh nhà cửa mình là toàn thuốc không à, nhưng mà mình thì không hiểu gì nó. Mình không hiểu gì nó, do mình không hiểu gì nó đó, nên là mình không sử dụng được nó. Mà ông sử dụng được nó, thuốc thì giống như cỏ rác thôi, nó không có giá trị chứ. Ví dụ như quý vị thấy là thực phẩm chức năng đi, chẳng hạn bây giờ quá trời công ty thực phẩm chức năng luôn. Vừa qua ở bên phòng cấp giấy phép rồi để sản xuất thực phẩm chức năng tại Việt Nam mình á, là có trong năm vừa đăng ký 500 chỗ sản xuất, 500 cái đơn vị sản xuất về thực phẩm chức năng. Nên cái thực phẩm chức năng á, thực là ăn, rồi thực phẩm là đồ ăn, chức năng là nó có chức năng đi bù các cái chất khoáng, các cái chất nguyên tố vi lượng trong cơ thể mình. Cơ thể mình nó sống được á là nhờ đạm nè, nhờ chất béo nè, nhờ các vitamin và các nguyên tố vi lượng. Ví dụ như vitamin, có vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin F rồi đó, vitamin E không thấy F. Rồi có những vitamin thì một vitamin nó chủ cho một cái phần ở trong cơ thể mình. Rồi các cái nguyên tố vi lượng như là canxi, như là iốt, iốt thì nó chỉ trách nhiệm về bên bướu cổ á, như là iốt. Rồi các nguyên tố như là sắt, ví dụ như là đàn người mẹ mang thai đó cần phải uống những cái viên sắt để nó bù chất sắt. Rồi đồng, kẽm, chì, nhôm gì trong máu mình có chứ á, do đó mà máu mình dẫn điện đó, máu mình có kim loại nên do dẫn điện, nước nó cũng dẫn điện nữa, các phân tử nó dẫn điện. Như vậy thì chúng ta sống là nhờ các cái vitamin và các cái nguyên tố vi lượng, rồi đạm, chất béo, rồi đường, gluco, vân vân, rồi nước trong cơ thể mình. Nên cơ thể mình một ngày là quý vị uống nước mà thiếu thì cơ thể bị mất nước. Mất nước sinh ra nhiều bệnh lắm, nhất là các cái bệnh gì giải độc. Độc tố trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều, nên là chúng ta phải uống nước đầy đủ. nên nước là một cái liều và vừa uống để đáp ứng cơ thể hoạt động trong hóa học vật lý, nhưng mà nó cũng còn là liều để trị bệnh nữa đó. Nên 10 kg cân nặng thì uống 0,2 lít nước một ngày. 10 kg cân nặng tức là một người 50 kg, 4 chứ không phải 4. Tất nhiên 50 kg cân nặng ngày phải uống 2 lít nước á, là 50 kg cân nặng là 0,4 không? Như vậy là 0,4 lít cho 10 kg cân nặng. Nên nói người nào á, trong cái uống đó nó có cả cái canh trong đó. Ví dụ như mình ăn canh thì cũng là uống nước đó. Tức là cái lượng nước vào cơ thể mình là 10 kg cân nặng thì là 0,4 lít nước. Thì người nào uống gì nó sẽ thải được cái độc tố ra ngoài. Tại vì á, là chúng ta có cơ quan gan và thận của mình để lọc cái chất độc ra ngoài. Mình ăn uống á, trong đó tất cả các đồ ăn nó đều có hai cái thành phần. Một thành phần có lợi cho cơ thể, một thành phần bất lợi cho cơ thể. Cái phần có lợi cho cơ thể á, là nó chứa những cái nguyên tố vi lượng độ trong, hoặc là đạm, đường, rồi chứa chất béo vô trong cơ thể mình hấp thu. Còn cái mà không có lợi á, là cái chất độc nó kèm theo, mình không biết. Trong thuốc cũng có chất độc nè, trong đồ ăn tất cả đều có chất độc hết, cái hàm lượng nó thấp. Nên ví dụ như á, là lúa mình xịt sâu, xịt rầy, rau xịt sâu, rầy, tất cả các chất mà nó diệt được con sâu, tức là chất độc nó mới diệt được. Chứ còn nó không chất độc được mà sao nó diệt được. Do đó mà chúng ta ăn cái ngày hôm nay là thuốc dưỡng trái, là thuốc bảo quản, nhất là thuốc bảo quản á. Quý vị thấy không, sữa tươi mà để 3-4 tháng nó không hư. Sữa để sáng chiều nay thôi, tại sao nó không hư? Chất bảo quản. Chất bảo quản tức là chất nó không làm phân hủy, mà không làm phân hủy thì vô cơ thể mình, cơ thể đâu có phân hủy được. Vì thấy không, mà cái hàm lượng nó cho phép nghĩa là hàm lượng đó không để gây bệnh cho con người. Nhưng mà nó nhiều cái, ví dụ mình ăn ổi, xài, mận, cốc và lúa rồi bánh gì đó, nó vô một cái ít, nó tụ lại, nó kêu bằng tích lũy, giống hệt như tích lũy nghiệp vậy mà. Tích lũy lên, tới ngày nó đủ cái chất độc nó làm bung ra, nó làm cho mình hư gan, hư thận. Tại vì gan thận nó lọc chất độc, nó lọc không nổi nên mới phải tăng chức năng lên. Nên ai khám bệnh mà thấy tăng chức năng gan với tăng chức năng thận lên là biết mình có vấn đề về mặt tiêu hóa, về mặt lọc độc, giải độc trong cơ thể mình rồi đó. Do đó mà ai mà ăn uống không tiêu rồi này nọ lên bệnh bụng đó, nhầm khi mình tính đâu bệnh bao tử, ai nhè đâu bệnh gan đó. Quý vị có cái cô Phật tử ở dưới mà láng tròn cả bà già, vợ của bác sĩ, ăn lên bệnh không tiêu hóa, mua thuốc là bao tử uống không à. Mua raditidin, omeprazole ha, rồi tiêu hóa không tốt thì NTBO uống, Smeta uống hoài cả năm 2 năm trời quý vị. Tới ngày càng ngày nó càng thêm. Vì thì uống thuốc đúng thuốc bao tử rồi mà càng ngày càng thêm, mà đúng thuốc tiêu hóa luôn, càng ngày càng thêm, dẫn đi lình bình ở bụng, rồi đi cầu thì là nhầm khi có tiêu chảy, khi bón tùm lum la hết á, nó rối loạn tiêu hóa. Rồi nó uống vô, uống thời gian sau nó càng ngày càng thêm, cái gì đi khám ra ung thư gan. Tức là cái gan nó bị bệnh lâu rồi mà không biết. Gan á thì nó tiết qua đường ống mật đi xuống dưới tiêu hóa của mình. Nên chúng ta phải đi khám. Nên cái quan trọng nhất á là chúng ta lâu lâu đi khám một lần. Nên mình là không có thói quen đi khám định kỳ. Chứ bên Mỹ, bên Đài Loan, bên Nhật, bên Úc á, các nước châu Âu thì 6 tháng ta khám lần, ta kiểm tra tổng quát lần. Tất cả mọi người ta mua bảo hiểm chứ à, ở bên đó ta mua bảo hiểm y tế. Nên mình bây giờ cũng mua bảo hiểm y tế nữa, nhà nước phát động mua bảo hiểm y tế toàn dân. Nên quý vị nên mua bảo hiểm y tế để chi? Để không có cái rủi ro khi ta bệnh tật. Nếu mà mọi người dân mình mua bảo hiểm y tế quý vị, thì cái số lượng tiền mà đóng góp vô bảo hiểm nó lớn, thì cái người mà bệnh nó được chia ra nó nhiều hơn là cái người ít người quá. Ví dụ như có 10 người mua bảo hiểm y tế à, 100 ngàn, 10 người có 1 triệu bạc à. Như vậy mà chia ra trên 10 người thì người á là được bao nhiêu đâu, còn các cái chi phí dịch vụ nữa, thì 5 người chỉ bệnh có được 10,000 bạc à, thì làm sao mà chữa hết bệnh nổi. Mà nếu mà bù vô thêm thì lấy gì, ai đâu tiền đâu bù vô. Còn này toàn dân mua bảo hiểm y tế thì nó gom lại một cục tiền rất là lớn, thì lúc đó nó, mà đâu phải ai cũng bệnh. Một năm thì khoảng 10% người bệnh thôi, thì nó lấy ra cái đó nó đập vô 10% thì 10% đó có cái lượng tiền nhiều hơn thì chỉ bệnh sẽ tốt hơn. Nên cái mua bảo hiểm y tế là cái trước mắt là giúp mình cái rủi ro. Cái thứ hai nữa quý vị là giúp dân chúng, tại mình có tiền nhiều á, mình sẽ rót cho những cái người mà người ta bị bệnh á, nên nó cũng là cái phước mình đó đó. Nên người mình mua bảo hiểm y tế là có phước chung cả hai mặt. Có nhiều người quý vị bị bệnh mà không có bảo hiểm y tế á, tan nhà nát cửa luôn đó, bán đất bán đai ruộng vườn bán hết luôn, chị rồi chết luôn. Có nhiều người là không còn cục đất cắm xào nào chứ, nhất là ở miền Tây mình á, có nhiều người á là nói là mình là dân ruộng nhưng không có đất, bán hết rồi, hỏi sao vậy, ba bệnh bán hết rồi. Dạ, bệnh đó quý vị không có bảo hiểm y tế, nên bây giờ mua bảo hiểm y tế 100 năm đâu có nhiều tiền đâu quý vị, nhầm khi mấy trăm ngàn, khi triệu bạc à. Còn ai mà sang nữa, mua bảo hiểm y tế mười mấy triệu đó là sang hạng VIP á, là hạng thứ dữ đó, mua bệnh viện Việt Pháp rồi đó, là vô nó từ A tới Z hết. Có nghĩa là mình bị bệnh gì vô không cần tốn cái dịch vụ gì vô á, là mình vô chỗ nó kiểm tra hết vậy, hàng năm nó kiểm tra hết, từ răng hàm mặt tai mũi họng đến nội khoa vân vân, kiểm tra hết cho mình đó, quý vị nó phát hiện bệnh sớm. Đừng bao giờ sợ bệnh nha quý vị, tại á là bệnh là ai cũng bệnh chân á, mình chất chứa người mình là ổ vô trùng mà, nào nó phát tán thôi, nên đừng bao giờ sợ bệnh. Có nhiều người không dám đi khám, thôi ta đi khám bệnh nó lòi tùm lum la chứ ta không khám đâu. Rồi khám nó mới lòi bệnh á, chứ bệnh nó có sẵn người, chứ không phải khám lòi bệnh. Khám nó phát hiện chuyện bệnh á quý vị, là cái chuyện khám phát hiện chuyện bệnh đó là cái cho mình sớm mình dễ trị hơn. Nên á mình bình thường á người ta bệnh tật á người ta tính là về thuốc không à, có nghĩa là người ta nói thuốc tốt là sẽ trị hết bệnh, không phải đâu quý vị, đừng hiểu lầm vậy. Có nhiều người thầy đi khám bệnh nè, mà chúng đứa bữa đó khám bệnh cho cái anh này nó cái lại á, khám bệnh cho bà vợ, để bắt mắt bà vợ lời này cho thuốc tốt nhất nha, xịn nhất nha, thuốc mắc tiền nhất nha. Hỏi sao mà cho nhất vậy, là trời mấy đứa con bả nó gì chịu hả, nó có khả năng, thầy cho thuốc tốt nhất xịn nhất mắc tiền nhất cho con, thầy làm tốt nhất xịn nhất mắc tiền nhất không hết bệnh, chịu không? Ông nói sao vậy được, uống phải hết bệnh à, vậy thôi thì nói là thầy cái thuốc nào mà trị bệnh hết bệnh cách nhanh nhất á thì cho, chứ đâu cần phải là mắc tiền đâu cần phải là xịn nhất, đâu cần phải sản xuất tại Mỹ đâu. Ở Việt Nam mình đâu có gì, Mỹ uống cả đống không hết này. Việt Nam cô này ở bên Na Uy về nè, nhà Châu Đốc mới mất cách mấy bữa nay nè, bệnh 3 tháng trời chứ đường tiểu ở Na Uy á, đi cà khôm không mà đi tiểu rỉ ra nó gắt, vì đau bốt cái đường tiểu. Nên chị bên Na Uy á, chị quá trời mà tới vé máy bay về rồi, đầu cổ là thôi về đại chứ sao, đầu mua mà thuốc uống uống hoài không hết, chị bệnh viện không hết nữa. Na Uy đó chứ không phải là Việt Nam đâu nha, bệnh viện thứ thì xịn á châu Âu á, đâu có gì chị không hết. Về á là nửa đêm điện thoại thầy giờ về đây sao nóng, mình quá ăn gì nóng mình quá, giờ đi tiểu muốn hết được rồi, giờ nó ấy không à, giờ chỉ bệnh viện đâu cho con đi, là chạy cái bệnh viện gần đó ấy đâu, đâu có gì, vô bệnh viện thông tiểu, tại vì mình về đây đi máy bay rồi uống nước ít đó rồi nó càng nặng thêm nữa. Đâu có gì, về đi thông tiểu, cái đi thông tiểu về cho mấy viên thuốc uống, có gì mà về nó đau buốt khổ chịu không nổi, thì là rồi giờ mua dừa xiêm xịn đi nha, về hốt cỏ mực vô đâm trộn nước dừa xiêm rồi phơi xương, này là bệnh nặng rồi ha, bệnh nặng phải phơi xương, có gì phơi xương chừng 10 phút thôi à, có gì vô ôi ơi cổ lấy nước dừa xiêm đó đâu chắc mua chục dừa chặt lần luôn á, để vô thao bự nè, rồi là kêu con cháu đi kiếm cỏ mực dùng ôm cỏ mực nè, bắt đầu đâm một ôm cỏ mực với thao cả chục trái dừa luôn, quá quá vậy, uống lần cho nó hết bệnh luôn mà nha quá vậy. Trời ơi, uống vô một cái quá vậy nó hàn băng đêm mà đó, quá vậy uống vô nó hàn, nó ngăn ngực, rồi nó ngăn ngực quá trời luôn. Điện thoại thầy là thầy sao giờ con uống vô nó lả người trên nó ngăn ngực, là hỏi uống sao, là con là hút một đống cỏ mực uống mấy trái dừa luôn để vô uống luôn, trời nó ngon gì đâu, rồi ngon gì đâu, rồi giờ nghẹn ngăn ngực không à, ngăn ngực giờ sao thầy, giờ đi bệnh viện á sao thầy, là đi bệnh viện chuyện không được đâu, thôi giờ á lấy dòng trắng trứng gà rồi quậy miếng muối vô rồi uống vô đi, là trời con nãy con uống cái đó muốn chết rồi, giờ uống cái này sao uống nổi thầy, là uống đi thầy kêu uống đi, lấy dòng trắng trứng gà quậy miếng muối vô uống đi. Vừa uống vô nó ối ào ào ào ào ào ào ra, tại uống cho ối mà, rồi cho chốc ra hết cho để đó hồi tiêu mạng à, do đó ngoài uống ối ra hết rồi thầy kêu là lấy camphor á, camphor tức là than á, cái viên than mình á, rồi người ta uống 2 viên mình uống 4-5 viên vô đi, rồi cái than nó giải độc, cái thuốc than mình á là cái thuốc camphor á, mình ăn chúng độc ha, độc tố, độc diệt nha, dược vậy ha, chó ha, mà ăn chúng độc dược độc này đó, đâm ra đầu mình ấy ra móc đấy nó đổ lên với nước tiểu của con nít là số 1 nha. Còn nước tiểu người lớn là số 2, số 3. Biết sao mình ăn gì tùm lum ba bậy bạ mà. Rồi tinh thần của mình nữa, con nít đó thì nó số 1. Nên nó con mèo, con chó thì đó, nó ăn bả thuốc nó có gì quậy comfort này với nước tiểu. Ôi cái hết liền. Hoặc dạ với đường. Nếu không có comfort mình lấy đường á, mình quậy với cái nước tiểu á cho nó uống cái hết liền. Vậy hay lắm. Đó, chó mèo ăn nhầm ba này kia đó, người ta uống cũng được nữa, nhưng mà nghe nước tiểu người ta ớn, không có gì liệu liệu pháp. Nên bây giờ nước tiểu mình nhiễm nhiều chất lắm, bây giờ mình là nhầm khi thận nó yếu ha, rồi nhầm khi mình uống mình ăn tùm lum la uống nhiều chất á khẩu á, phải không? Còn nít thì nhầm khi nó trong sạch, không có gì được, người ta gọi là đồng tiện là nước tiểu nít. Nào quý vị, còn nó nước tiểu, tiểu người lớn mình tiểu ra uống vô cái nhầm khi nó đớ lưỡi luôn. Trời ơi, gì đâu mà dôi cặn đâu không mà sao. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó quý vị, là mình cái bài thuốc mình phải hỏi kỹ mình mới sử dụng. Tuy là thuốc nam mình hỏi kỹ mình sử dụng, chứ không phải thuốc nam muốn sử dụng sao sử dụng đâu nha. Thuốc nam á là mình hỏi kỹ càng rồi mình sử dụng. Như vậy thì nói á là viêm đường tiểu đúng không, là tiểu gắt. Như vậy á thì lâu ngày người ta uống nước dừa xiêm với cỏ mực. Nếu ai bệnh nặng quá thì phơi xương, nặng tức là lâu ngày bệnh đó là trầm kha viêm đau buốt, đâu có gì người ta phơi xương khoảng chừng 10 phút 15 phút vô uống. Có gì mà chia ra uống nhiều lần, ban đêm giờ âm nên uống chất âm vô phải uống nhiều lần. Nghĩa là mình uống trong tô đó, làm nấm thôi, trái dừa thôi, trong tô uống vô rồi để tôi lạnh xíu uống nữa, chứ không phải là uống một lần mình quất nguyên cái tô đó cái là vô nó hàng luôn. Nên ta coi coi cái giờ nào á mà cái giờ âm và giờ dương là từ 12 giờ trở về trước, giờ âm á là từ 12 giờ trở về sau. Như vậy là cái giờ âm á mình uống vô cái mà phần nào nó lạnh nào quý vị, thì mình uống ít ít chút, uống nhấp nhấp cho nó vừa bao tử mình. Bao tử mình nhầm khi bị bao tử hàn mà uống hàn vô một cái nữa, hai cái quý vị gọi là hàn băng trưởng luôn à. Đâu uống vô cái nó hàn không được. Nên á là cái giờ mà giờ âm á mình uống cái gì mà nó nóng nóng uống gừng, uống nước nóng trà gừng, cái gì có gừng chống. Nên buổi chiều á mình nấu canh chặt chặt miếng gừng để vô tuyệt vời nhờ, quý thấy không? Rồi kho cá gì đó để vô tuyệt vời, kho đậu hũ để miếng gừng vô tuyệt vời. Nên chiều mình dằn gừng lại, giấc sáng đừng để gừng vô nóng bực bực rồi nha. Nên giấc sáng mình ăn gì đồ mát không sao hết quý vị. Nên buổi chiều giờ âm, nên mình cái bao tử mình thường hay hư hàn, nó hư hàn lên giờ âm là chúng ta phải làm cái dương qua lại, tức là làm gì ăn nóng nóng qua lại, làm đồ nóng ăn nè. Cái thứ hai để gừng vô để cho nó dằn vào buổi chiều. Như vậy thì cổ uống quý vị uống 3 ngày hết luôn rồi. Trời hay quá, lên đền ơn thầy cái là khỏi ơn nghĩa gì trên, có bài thuốc gì đâu ơn nghĩa. Quý vị hay quá, chỉ mấy tháng không hết. Nói vậy có nghĩa là thuốc nam mình nếu mình hiểu đúng á là mình chỉ rất hay. Quý vị có những cái bài thuốc xung quanh nhà mình thôi chỉ rất hay. Còn nếu mình hiểu không đúng á, mình uống cái bậy cái nhầm khi nó còn gây ra cái hậu quả nữa. Chứ không phải chơi đâu, phải thuốc gì người ta cũng uống đâu, mình phải hiểu, phải hỏi ông thầy thuốc. Chứ không phải là tự mình là cho cái đó cái là đâm vô uống không quý vị. Ví dụ như nói là chị gan hay mát gan cái lá sa kê đó, cái người kia nấu hàng ngày nấu nước lá sa kê uống không có gì, để miếng đường vô ha, miếng đường thốt nốt vô nấu lên để đường nốt ốm ót ót ót tối ngày cả nhà uống không có gì. Uống sao mà cổ uống cả chừng hơn 6 tháng 1 năm sau cổ chóng mặt, cổ đi không được, đi vòng vòng vòng chóng mặt đi không được. Ai ngờ đâu tác dụng phụ của lá sa kê là tuột huyết áp, nghe uống thời gian dài quá nó tuột huyết áp. Mà tại vì cái huyết áp của nó đã thấp rồi. Ví dụ huyết áp cổ có 10, 11 thôi, với cận trên á, cận cận dưới á là 5, 6, 7 gì thôi. Như vậy cổ uống vô càng ngày nó tụt xuống, nó tụt xuống còn 9 chẳng hạn là chóng mặt rồi đó. Huyết áp từ 10 đến 12 là bình thường, lên tới 13, 13 mấy mình phải trị. Nó tụt xuống 9, 8 là mình phải trị. Có nghĩa là nó có vấn đề gì huyết áp. Còn huyết áp ai đo từ 10 đến 12, còn lớn tuổi 5, 60 tuổi thì tới 13 là bình thường. Còn lên tới 14 bắt đầu trị. Còn mà nhỏ tuổi bình thường cái chừng 30 tuổi trở xuống, ba mấy 40 đó, nếu nó lên tới 13 là mình phải theo dõi mình trị. Còn nó 12 đi xuống tới 10 huyết áp nhầm người thấp chính cũng tạm chấp nhận quý vị, nhưng mà thuộc từ ngưỡng chính thuộc xuống chút xíu là mình phải trị. Nhưng người bình thường là chính là mình phải coi, phải kiểm tra. Nên cô này bình thường huyết áp cũng có 10 thôi, uống lá sake 6 tháng quay đi chóng mặt không à. Bắt đầu đi lại bác sĩ khám, bác sĩ mới nói là tiền đình thiếu canxi, rồi rối loạn tiền đình, tụt huyết áp, ba bệnh. Rồi mua thuốc về uống, rồi chích, rồi vô điện giải, vân vân. Về thì nó cũng đỡ đỡ thôi quý vị. Bữa hai bữa sau quay nữa à, vẫn còn uống lá sake. Nó mát gan, nó mát dữ lắm. Lá sake mát gan, ngon lắm. Uống vô mà chị quạng hết. Bắt đầu đi cái bà thầy mà bà lên cái cô Tám. Lại cô Tám, con giờ chóng mặt quá, con đi giờ quay không. Củ quyền hành nè nghe. Cái này là củ quyền hành nè. Trời, có củ quyền lớn lắm đi theo nè. Ngoài sau đi theo hai ba người dựa vô nè. Quý vị đi quay ngồi lại ta để bà dở xác, bà dở hoài xong thấy lên. Cái bà hỏi có nghe gì chưa, có nghe tê tê từ dưới xương sống tê lên cái tai nó vô chưa. Bà cái cô bệnh là chưa thấy ai vô chân Tám ơi. Là trời sẽ chục nãy giờ sao mà không vô, công chúa thủy tề đó không vô, quý vị chục hoài nó không vô. Cái không vô bà là sao không lên đi, là không ai nhập chứ sao lên. Là bị hành đó quý vị. Ai nhà đâu có đó thì lên thì gặp, thế khám bệnh thì mới hỏi. Đo huyết áp thì 9/6, là nó sao thấp dữ ta. Rồi thầy mới hỏi là coi hàng ngày ăn uống sao. Gọi là uống lá sake mấy năm nay rồi, ngay chóc. Lá sake làm tụt áp, bây giờ chỉ cần ngưng uống lá sake lại. Quý vị, rồi là chúng ta là mua nước mắm biển, nước mắm nhĩ của Phú Quốc á. Rồi với cái mà dừa sim mình á, chặt đừng có đổ ra ly, để đây nè, bật lên nha, chặt bự bự chút, cái cạo cháo luôn, cạo cháo luôn á. Nước mắm nhĩ mình á, lấy một muỗng cà phê đổ vô, một muỗng múc cà phê lấy nước mắm đổ vô nha, chứ đừng có muỗng cà phê. Bữa hổm á thầy chỉ xong cái lỗ mũi bằng viêm dị ứng này, một người xong sặc muốn chết luôn này. Nè chị á, là viêm mũi dị ứng hoài không hết thầy ơi, giờ đi bệnh viện hoài không hết, nó viêm dị ứng hoài hết, không biết làm sao giờ. Viêm mũi có nhiều cái, viêm xoang, viêm dị ứng tức là dị ứng thời tiết, dị ứng mùi, dị ứng tất cả các cái chất lạ đó, gọi là viêm dị ứng. Cái đầu thầy chỉ á, là một nắm ngò rí, đổ ba chén nước vô, nấu sôi lên, nhắc xuống, rồi mua mấy chục ngàn băng phiến ở tiệm thuốc bắc á, là nó tán bệnh, đem về. Mới lấy muỗng cà phê múc băng phiến để vô, rồi đầu mới lấy cái khăn chùm cái phần đầu, xong như xong cảm vậy đó, cho mình hít thở ra vô. Cổng xong cũng sặc quá trời luôn, điện thoại thầy ơi xong sặc quá, hỏi sao gì mày hồi nào giờ làm gì có vụ băng phiến mà xong sặc, xong lên nó thông mũi thôi chứ làm gì mà sặc. Là con sặc dữ lắm thầy ơi, khó chịu lắm, ngọt là trời sao mà băng phiến kỵ ta. Hỏi ông làm sao, là con nấu một cái nấm là ngò rí, nấu ba chén lên, con múc muỗng cà phê với muỗng băng phiến để vô cà phê mình á. Ơi trời, kêu bằng ông mèn đất bẹt ơi, kêu múc muỗng cà phê băng phiến lấy muỗng cà phê quất miếng cà phê mình uống á để vô. Trời ơi, rồi để miếng băng phiến vô nó lộn trộn nhau như là uống cà phê vậy, quay lên ba cái mà bụi cà phê nó văng lên hết vô miệng là nó sặc. Trời ơi, đây là thuốc đó, chị mà không nghe kỹ dân quất muỗng cà phê vô gọi đó đổi thượng thầy thuốc à. Rồi là trời sống này ai mà sống có sặc đâu, ổng sống sặc mình nó nghe nghi vậy, ổng sống sao sặc à, nhà ổng quất muỗng cà phê mình uống vô, cái múc một muỗng cà phê băng phiến, ổng quất muỗng cà phê với muỗng cà phê băng phiến hai muỗng để vô à, ổng ra ổng dẫn xong à, không có gì ở vậy. Còn cái vụ này nữa ở dưới mà Bạc Liêu nó xíu là đền nhân mạng này mà cái cô kia bị bệnh thần kinh tọa, cái thầy cho uống thuốc Thiên Cẩm Sơn. Cái Thiên Cẩm Sơn lại viên đỏ đỏ uống hay lắm, ở trong đó nó có mã tiền, thì cái mã tiền á uống nhiều nó bị giật, nhưng mà nó hay lắm, nó có thần thông giống nè, có mã tiền nè, có gắn bay nè, có rễ nhào nè, có chùm gửi nè, ngải xanh nè, ngải vàng nè, ngải đen nè, rồi là nó có ngũ chiều nè, rễ ô môi nè, đầu sắc tán bệnh ra, ta làm ra một cái viên rồi dò viên lại, người ta gọi là cái viên đó Thiên Cẩm Sơn. Thì cái viên Cẩm Sơn đó uống là nó thông máu hoạt huyết, quý vị bị bệnh thần kinh tọ ha, đau khớp ha, đau lưng là uống vô đại tài lắm, nên uống vô hết liền à. Tìm cho ngày là uống ba lần, một lần một viên, mình ghi vô tấm giấy tổ bố nè, một ngày ba lần, mỗi lần một viên, quý vị cổ về cổ uống mỗi ngày ba lần, một lần ba viên, trời ơi quất vô ba viên quý vị, nó giật nghe bực bực, nó giật tực tực tực tực, trời giật quá trời, đầu chở đi bệnh viện, chở giữa đường alo thầy, thầy má con bữa nay bị giật kinh phong rồi. Là kinh phong đâu giật chứ không, bả mỗi lần bả có giật kinh phong không? Là không, hồi nãy uống vô có ba viên thuốc cái giật kinh phong. Là trời ơi, ai kêu uống ba viên, tao uống con viên một mà, uống hai viên là thấy muốn đớ rồi, này uống vô ba viên có gì là lại rồi. Bây giờ á là lấy thang hoạt tính cho bà uống liền đi, nghĩa là lấy thang hoạt tính á, tức là viên comfort đó, ba viên hai viên đó, đọc đâm niễn ra đổ nước vô liền, quậy quậy quậy cho uống vô cho nó tan, giả thuốc liền có gì, hoặc giả là có đậu xanh nó mà nhai, đậu xanh nhai sống á, nhai vô nó cũng giả số loại, có gì giả liền dùm cái mà mai nhờ phước chủ mai thầy sẽ uống thang qua hoặc tính tấp vô. Giữa đường đi bệnh viện cũng xa, nhờ bệnh viện 80 số mới đi 2 cây điện rồi, có gì điện vô 2 cây kêu kêu uống liền tấp vô, với tiệm thuốc tây mua uống liền, uống liền chưa gần tới bệnh viện hết giật, là hết giật rồi chở vô cấp cứu, không là hết giật cấp gì nữa chở về đi, chở về hết luôn là chịu uống viên thôi nha. Không có gì, bà đau cái nụt lưng rồi nó xuống ở dưới này nè, không có gì, nhưng mà nhờ uống ba viên mạnh quá nó hết bệnh luôn, về từ đó chịu cho hết đau lưng luôn, hay là bà quảng hồn quảng dưới hết đau lưng luôn. Ai nhờ uống mạnh liều quá đó, có gì vô nó tấp một cái nó bị giật thiệt quý vị, nhưng mà nó thông nhanh, nhưng liều tấn công á nó thông nhanh vô sao bà hết luôn, uống bữa hết bệnh luôn. Trời ơi, bữa là hay dễ sợ luôn, là hay dễ sợ, đừng uống ba viên nữa nha, uống vô nó giật mà chở không kịp là chết ngắt à. Nói chung không đến đổi chết nó giật thôi, chứ cái đó nó không đổi mà phải tới nguy hại đâu. Nhưng thuốc mình phải hỏi rõ ràng những cái loại thuốc nào thể gây cái tác dụng phụ, phản ứng phụ á, có gì tiện ta là ấy liền. Rồi cái vụ này nữa, ở dưới Cà Mau cái mà người ta bị ông đánh đó. Cái gì, cái cô kia có bị ông đánh hai mấy vít đó, ông vừa vẽ mà đánh chết đó. Cái bữa đó có cô kia ra ngoài mà đốn chuối, nguyên cái ổ ông mà sắt đã trên chuối đó, còn cặp bên ổ ông sắt có ông vừa vẽ nữa, hai ổ vô quần quần sao mà nó bứt hết hai ổ của người ta. Bắt đầu cái gì, nó gượt ra nó đánh, trời ơi, nó đánh 100 ngoài vít luôn, đó là lại đánh 100 ngoài vít luôn là mình mấy nó rung lên nè. Ông đánh vô có gì nọc nó vô á là mình mẩy rung chân. Bắt đầu chở bệnh viện hơi xa, mới điện nha mà cho thầy. Thầy lao giờ á lấy là chặt dưa liền, cạo nước cốt, dắt liền tại chỗ, cho uống vô, uống từ từ. À không có gì, ai nhà ông con á có gì. Dừa này chặt lần 2-3 trái, dắt cho một nồi nước cốt nè, bắt đầu châm liên tục. Đó không có gì. Chở vô tới bệnh viện, bắt đầu bệnh viện mà nó vô nước biển, vô nước biển mà cô này á thì lại bệnh đau bao tử, uống nước cốt dừa vô là ngay hệ rồi, nghĩa là ngay luôn rồi. Bắt đầu tối tụ ngăn ngực thở không được, nó ngăn ngực ngăn đây nè thở không được, tối á nó ngăn ngực nó trào lên xong rồi nó ngăn ngăn đây mà mửa không được, đâu đi cậu cậu không được, ngăn ngăn á tại vì mình bị đau bao tử mà uống nước cốt dừa vô đâu có gì. Nên là kêu là bây giờ móc họng cho mửa đi, mửa ra bớt cái dừa đi, ở trong đó đâu có trứng đâu mà hãy vô, kêu vô móc ủa ra đi, không có gì, không có vô cũng móc toilet á, móc họng đại đó, không có gì móc đại, thọc tay thẳng vô, tại không cách nào khác hết mà móc họng thôi chứ sao giờ, thọc tay vô, thọc ra thọc vô, hỏi tự tay mình á, mà phải rửa sạch nha, chứ tay mình mà cầm tiền, cầm đồ này kia không, vùi lỡ gì cầm vô, thọc vô cái á khẩu luôn à, nghe không? Rửa tay đàng hoàng rồi thọc vô trong họng mình á chút xíu là mửa ra bớt cái chất ra mà nước cốt dừa đó đi nha quý vị. Rồi uống thêm comfort á, uống vô tan ra, rồi uống vô cái viên thuốc mà bao tử nữa, ví dụ như mua ranitidine gì đó mình uống vô nó tan axit vô quý vị, vậy mà nó im nha, tối tối tối nó im luôn, qua sao hết luôn, chất diện luôn. Gà cây nước cốt dừa hay lắm. Vậy mà ông đánh á, nhưng mà uống từ từ, cái gì cũng vậy chứ á, uống vô từ từ quất nguyên nạm vô, không là ham uống nguyên nạm vô, không là ông đánh chưa chết, nước cốt dừa nó ngăn ngực chết rồi. Do đó mình phải hiểu cái giờ nào mình bị bệnh gì, uống từ từ. Nên tất cả các loại thuốc á, cho không có gì, người ta phải tập từ từ. Nghĩa là ví dụ như uống chén thì mình uống nửa chén thôi, chút nửa tiếng uống nửa chén thôi, mình coi cái bao tử mình nó hợp hay không, và mình làm cho cái thói quen của nó, chứ để cho cái nó có quen cái bệnh của nó, chứ nó không quen bệnh thì thấy cũng không được đâu quý vị. Nên trong dân gian của những cái bài thuốc Việt Nam mình có nhiều bài thuốc hay lắm mà mình không biết được. Những cái bệnh thông thường hoặc là những cái bệnh nan y xung quanh cái đời sống của người Việt mình, nhất là ở châu Á, và nhất là ở Việt Nam mình có những cái bệnh mà chị không được luôn á, nghĩa là bệnh nan y á chị không được, và nhiều bệnh nan y lắm. Quý vị thấy không, ví dụ như là nứt chân nè, nó cũng là nan y, nó có nhiều người nó nứt chân uống hoài không hết. Cái gì rồi là bệnh viêm khớp, xương khớp cũng không hết luôn. Rồi bệnh gai cột sống, rồi thoát vị địa điểm, rồi thối hóa khớp, rồi lên máu, rồi tiểu đường, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, lipid máu, rồi là mỡ máu, rồi quên trước quên sau, thiếu tuần hoàn não, rồi rối loạn tiền đình, lúc lắc rồi nè, có lần tiền đình, Parkinson, đó là rung tay nè, vân vân. Rồi cồm đá, cồm nước, rồi viêm tay trong, tay ngoài, tay giữa, rồi viêm xoang sàn, xoang trán, xoang mặt. Xoang sàn ở ngoài sau nè, xoang trán đây nè, xoang mũi nè, xoang mặt. Ta xoang là gì? Xoang là những cái lỗ hổng ở phía bên trong á. Như vậy thì nhầm khi cái viêm lỗ mũi mình có những khi nó là viêm xoang, có những khi nó viêm dị ứng, có những khi nó dẻo vết ngăn. Cái vết ngăn mình nó dẻo ngang bên, vì nó che cái không khí để bên ngoài mà hít vào á, thì nó bị giống hệt như cái nhà mà đóng cửa lại vậy, nó hơi nhiệt nó lên, bắt đầu nó nhức dữ lắm, nó đau, nó nhức, và nó đồng thời nó viêm ở phía bên trong đó. Đó chúng ta chỉnh vết ngăn, hoặc giả là chúng ta đi cắt cái vết ngăn nó đi, có nghĩa là mổ vẹo vết ngăn thì nó hết nhức đầu và hết ngạt mũi với mà hết viêm ở đó. Chỉ có nước duy nhất là trên thế giới là nước Nga chỉnh được cái dẻo vết ngăn đó thôi, tức là vô chổng nó bẻ lại cái gì. Nó bẻ lại sao nó ngay băng lại à, còn nước khác bẻ không được, Nga bẻ được. Nên quý vị nào mà không muốn mổ á, bay qua Nga sửa vết ngăn đi về, còn người nào mà muốn mổ thì đi mổ quý vị, chứ uống thuốc nó không hết. Đó gọi là dẻo vết ngăn của mũi đó. Nên mình thấy mình ngạt mũi mà hoài, mà nhức đầu hoài đó, mà uống thuốc hoài không hết, làm đi khám vết ngăn thử coi, nhằm khi nó là vẹo cái vết ngăn mũi nha. Dường như vậy thì mình hay bị viêm mũi dị ứng á, vào tháng Tết hoặc là tháng lạnh rồi đó, cái thường hay người ta hút cái cây băng phiến đó, quý vị có cây băng phiến hết vô mũi đó, đó hút nhiều cũng nên đâu nha. Có nhiều người cầm hết hoài, thằng nghiền luôn, quý vị hết hoài nó khô mũi lắm, nó khô mũi mình hết cái gì lâu ngày nhiều là không nên nè. Nên người ta có thể là dùng thuốc uống, và có thể dùng thuốc xông. Thuốc xông như nãy nói á, là cái ngò rí đó, lấy nấm đổ 3 chén nước vô, 2 chén cũng được nữa, nấu sôi lên, nhắc xuống, múc muỗng cà phê đựng băng phiến để vô, chứ đừng có để trên bếp thảy muỗng cà phê băng phiến vô, nó thăng hoa hết, nó không còn chất nữa. Cái này mình chụp cái phần đầu lại, cái đầu mình xông như là xông cảm, hít thở ra vô, thì cái hơi của băng phiến và ngò rí nó lên cái lỗ mũi của mình, giống hệt như là xông mũi vậy đó. Xông mũi mình là ngày làm lành, từ từ nó sẽ hết. Còn nếu mà người ta bị viêm cái xông mũi mình hoài chịu không hết đâu vậy, thì người ta sẽ kết hợp giữa cái bài thuốc nam và bài thuốc cao đơn hoàng tán. Trong thuốc nam gọi là thuốc đông y á, nó có những cái loại thuốc như thế này. Cái thứ nhất á là thuốc thang, cái thứ hai á là thuốc tể, thứ ba thuốc tể gọi là thuốc quờn á, rồi thuốc tể nó là thành quờn, rồi thuốc viên là thuốc đơn, rồi là thuốc nước. Thuốc nước như thuốc siro đó, mấy loại là thuốc nước. Có tất cả các cái loại gì mà chia làm hai phần, phần thuốc thang và phần cao đơn hoàng tán. Nó chia ra vậy đó. Cao đơn hoàng tán thì mình thường hay gọi nó là thuốc tàu, mình gọi cái tên nó vậy đó, mình kêu nó là thuốc tàu. Tất nhiên gọi thuốc bắc. Thuốc bắc đó là cái này dân gian kêu thôi nha, chứ không phải y học kêu đâu. Y học ta kêu khác, y học ta kêu thuốc thang, rồi thuốc đơn, rồi thuốc hoàng, rồi thuốc nước, vân vân, y học kêu như vậy. Còn mình đây thì thuốc tàu, tức là thuốc viên. rồi mà hút thuốc thang, thuốc bắc và thuốc nam là cái gì. Như vậy thì chúng ta kết hợp, nếu mà biết uống á, ta kết hợp giữa cái thuốc viên tức là cao đơn hoàng tán với cái thuốc nam sắc uống xen kẽ nhau thì trị liệu kết quả tuyệt vời. Cái gì tức là chúng ta bị viêm mũi dị ứng ha, hoặc là viêm son á, thì ngoài cái bài thuốc xong đó ra, thuốc xong nó xong viêm son vẫn được, nhưng mà chỉ xong được cái son trán, son mũi và son mặt thôi, không xong được cái son sàn. Son sàn nằm phía sau nè, cái gì nằm phía sau cái ót của mình á, nên cái hơi mình xong á, nó xông lên không tới son sàn nổi, nên nó không trị được bệnh son sàn. Do đó mà son sàn á thì chúng ta chỉ dùng thuốc thôi, cái gì vì dùng ăn những chất không cương. Vậy chất đồ ăn á, ta ăn chất không cương nha. Chất không cương là chất gì? Chất cương mình biết rồi đó, đi mổ rồi ăn phải mì phải lan vô là ngay liền. Quý vị, rồi mình đi mổ về vết thương chưa lành đó, quý vị ăn thịt vịt sim lai với ngỗng á, vô á cái nó lành nhanh dữ lắm. Mủ nó trào ra. Quý vị, rồi mớp á, mình ăn nè, ăn mớp vô. Rồi tôm cua thì vô á là nó dư thịt nó xì ngược qua lên. Nên đi mổ quý vị. Như mình mà mổ những cái đại phẫu gọi là mổ banh á, mổ banh tức là mổ có đường á, mổ ra thì cái vết thương á là nó không thường hay nó lủng xuống, thì người ta ăn tôm cua vô nó có chất canxi nó bù ngược qua lên, nó tràn lên nó bằng. Còn nếu nó đã bằng rồi mình ăn vô cái nó dung ngược qua lên, nên có những cái vết mổ nó dung thấy ghê lắm quý vị, nhầm người không mổ ruột thừa thôi, thấy nguyên đóng chùm ngụm thấy ghê lắm, lạ đó là không ăn tôm cua vô đó về đó nên không được ăn đó. Giờ cái thứ hai nó bị cương. Cương là sao? Là cương làm mũ đó. Cương làm mũ á thì mà mình ăn các cái con mà nó làm mũ, rồi ăn các thực vật ví dụ như khoai lang nha, khoai mì mướp là ăn được nha. Rồi á là động vật á thì cá đuối nghe chân rồi nha, ăn cá đuối vô là ngay đó. Ai mà bị lát mà ăn cá đuối vô gãy sáng đêm luôn. Ăn vịt sim lai rồi ngỗng nó phong dữ lắm. Có cô Phật tử ở dưới Bến Tre, ở dưới Bình Đại, bắt đầu có nhỏ gái làm thẩm mỹ viện ở Sài Gòn, cái ngỗng nó đẻ ra ngổ và đem lên cho gái đâu có chục trứng gì đó cho nó luộc nó ăn nha quý vị. Nó ăn sao mà cái mặt nó xì ra cục nào nó lớn trên mặt. Uống thuốc gì cũng hết chứ á. Bình thường á thì người ta viêm dị ứng á, người ta bị dị ứng đồ, dị ứng thức ăn á thì uống thuốc tây bình thường hết nữa, uống thuốc BAR á là chữ ba tức là làm bằng biển xúc á, tức là chữ B bò ha, chữ A này nè, A lớn này với chữ R cái rổ á, BAR đọc là chữ ba, chữ ba đó tiếng Anh đó là cái thanh xà đó, cái xà cái cây rồi đó là ba, thì mình uống vô theo chỉ dẫn nó có to, theo chỉ dẫn là sẽ hết dị ứng ngứa ngáy đồ ăn gì vô dị ứng á, uống đó vô hết à, uống ngày hết à. Còn này uống hoài thì uống mấy chai luôn không hết nữa. Người đi bệnh viện bác sĩ gì cũng không hết chứ không có gì. Nên chữ ngỗng nó phong dữ lắm á. Nên không có gì, người nào có phong ăn ngỗng, vịt sim rồi á, vô là ngay hạ ngay hệ luôn á. Rồi thịt bò nữa chứ, ăn bò tái nạm rồi vô cũng ngay hệ luôn. Do đó những cái gì mà có cái vết thương á, thì cái viêm mình cũng vậy. Viêm nó là phù nề, nó có cái vết thương, nên mình gọi là phù nề, nó phù lên, nó sưng lên, gọi là phù nề. Tại sao nó sưng lên? Nó bị viêm nhiễm. Vì chúng ta có bốn cái loại con mà làm cho viêm nhiễm. Thứ nhất là vi trùng, thứ hai là vi khuẩn, thứ ba nữa là con virus, thứ năm nữa, thứ tư là con nấm. Chúng ta có bốn con. Con nấm nè, vi trùng, vi khuẩn, virus. Nó có bốn con đó, nên nó gây ra các cái bệnh tật cho mình á. Như vậy thì bị viêm thì chúng ta dùng thuốc kháng viêm. Còn bị nhiễm trùng ta dùng thuốc kháng sinh. Kháng tức là chống lại. Kháng viêm nó có mang tính chất an thần ở trong, còn kháng sinh thì không. Mà nhưng mà kháng sinh thì nó hủy diệt là nó không có lựa con đâu, con nào nó cũng diệt. Nên uống thuốc kháng sinh nhiều vì nó diệt nhiều con có lợi cho mình, nó cũng diệt nữa. Ví dụ như trong cái đường ruột mình có con men tiêu hóa, có con vi khuẩn men tiêu hóa đường ruột, nó giúp cho quá trình tiêu hóa mình chảy ra tốt. Uống kháng sinh vô nhiều quá nó diệt luôn cái men tiêu hóa đó luôn. Tức là men tiêu hóa đường ruột nó diệt luôn, làm cho ông ta bị rối loạn đường tiêu hóa vân vân. Nên có rối loạn tiêu hóa mình phục hồi lại cái men tiêu hóa đường ruột á. Người nào mà rối loạn đi cầu mà ăn cái gì ra đó, có nghĩa là chúng ta ăn vô còn nguyên, ăn màu xanh ra màu xanh, ăn màu vàng ra màu vàng, ăn gì ra đó, tức là ruột non mình không hấp thủ tốt rồi, cái men tiêu hóa nó dở rồi đó quý vị. Có sáng sớm nha, mình đừng ăn gì trơn á, ăn hủ và ua. Nhưng mà cái bụng mình phải đói nha, đừng nó xuống nó làm cho cái phía đường ruột nó phía dưới đó. Ăn hủ và ua vô. Ngày ăn hủ sáng, hủ tối thì ngủ, hủ sáng, hủ tối, ngủ, ngủ, hủ và ua vô. Thì thời gian sau là nó sẽ phục hồi lại được cái men tiêu hóa đường ruột. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mình dùng thuốc á, có gì, có hai cái loại thuốc Tây. Nhưng mà thuốc này thì nó không ảnh hưởng tác dụng phụ, nó không có. Tuy nhiên cái thứ nhất là đất sét, cái thứ hai nữa là men vi sinh. Như vậy thì men vi sinh đó là mình uống cái gói là NTBO, nó dùng chữ NTBO á, ANTIBO y ngắn rồi chữ O là NTBO, với kết hợp với Smetta chữ S MECT, tức là Smet. Smet đó là đất sét đó, có gì đất sét trắng đó, ta về ta làm ra cái chất để mà tráng cái trên phần của đường ruột mình nó bị lở đó, đất sét nó vô nó sẽ tráng nó đi. Và cái men tiêu hóa này mình uống men NTBO á, đặc biệt của là NTBO uống kháng sinh vô nó không diệt men NTBO. Cái NTBO này khi mà mình có bệnh uống kháng sinh tức là diệt vi trùng đó thì mình uống nó vô được, uống nó vô nó không bị diệt. Còn mình uống bio-lacto, những cái loại mà men cũng men tiêu hóa nhưng mà không phải NTBO thì bị cái kháng sinh nó diệt. Nên có kháng sinh thì không được, uống các loại khác chỉ uống được NTBO. Còn không có kháng sinh thì người ta có thể uống bio-lacto, tức là cái men tiêu hóa đường ruột đó. Nên có anh này, ảnh ở Sài Gòn á, ảnh bị đi cầu phân sống đi hoài, trước hết là ảnh đau bao tử, rồi xong anh tới yếu hệ thống đường ruột, phải không quý vị? Bây giờ chị bao tử nó khá lại rồi, chị bao tử khá bây giờ là ảnh uống hết luôn á, chỉ cho ảnh uống hết luôn. Bao tử á, ảnh bị lét nó có gì chảy máu, xuất huyết bao tử á, lét chảy máu, thì chỉ cho ảnh cái một cái bài thuốc nam và bài thuốc tây kết hợp. Và ảnh bị rối loạn cái tiêu hóa đường ruột nên đi cầu phân sống ra ngoài hết. Do đó là chỉ cho anh sáng sớm á là không ăn uống gì, không ăn gì chân nha, tức là sáng sớm ăn súc miệng xong đó không ăn gì hết, thì uống nửa ly mật ong, mà ong xịn, mà ong rừng nha, mà ông u minh đó nha, chứ không phải mật ong là u đầu u chán đâu, thì uống không hết đâu. Mấy cái tiệm mà bán á quý vị là mật ong mà nuôi không á, mình không có dám nói hết qua đũa cá nấm sợ nó bán ế quá đi kiếm mình, chứ là nó nuôi mà nuôi lấy sao quý vị, nó lấy nó pha mật ong pha. Bữa có nghe nói vụ mật ong pha nữa, ông này nghe nói pha quý vị, ông cũng lấy mật u minh ông mua 1 lít á có 100 ngàn ông pha ra ông bán 200. Ông là mật ăn xịn của u minh nha, ông lấy đường vô ông quấy nước ông pha ra. Ông pha sao mấy bữa đó mưa ông đi bán không được, có cái gì ông đem đi tới bán đường nổi bên mặt nổi bên nó gọi nó giữa chân à. Người ta pha phải pha vậy, có gì biết dân không chuyên nghiệp rồi, người ta pha phải pha vậy. Ta pha là trước khi ta lấy mật ta lấy cái thao đường ta để dưới cái gốc của mật, ví dụ một ổ ông mật bự đi hoặc là cái ông nuôi, thì người ta mới lấy cái thao đường ta quậy nước, ta để đó cho nó vô, nó hút đường cho lên cho nó đóng lại cái ổ, thì từ đó ta mới dắt cái ổ là nó pha vậy đó. Trong cái nước miếng của ông nó có cái chất là bảo quản làm cho nó không có giữa, không có thiêu cái chất đường đó. Còn mình không biết đem xuống nặng xuống lấy đường vô pha giữa trơn hư trơn à, vì nó pha vậy đó, pha là để dưới gốc á, nó pha nó hút lên rồi đầu nó pha, chứ không phải là muốn pha đâu. Bởi mai mốt mà muốn làm giàu á thì phải biết cách á, chứ làm giàu mà pha kiểu đó vô bởi chừng ta đoán được á, ta đánh đủ đầu nó dốc người ta gì. Nhưng mà mình á uống cái mật ong này á thì mật ong vườn lấy là tốt nhất. Mật ong vườn lấy là tốt nhất, nhưng cái này á thì nói chung á Phật tử mình lấy thì cũng hơi tội đúng không? Nhưng mà mình làm thuốc mình phải lấy nha quý vị. Đặc biệt lấy ong ruồi không được nhúc nhích, không cần phải cái gì bịt mình hết trơn quý vị. Không được nhúc nhích, nhưng mà hên không xui nha. Bữa đó chỉ cho ông này dưới quê, quý vị ơi, ông bị ông sắt nó quýnh một cái mặt xưng cái mỏ, cái nón kết ra vậy. Là thầy chỉ con lấy ổ ong sao nó đánh con dữ quá, hỏi ông gì đánh là ông sắt. Là trời lấy ông ruồi sao ông sắt đánh. Là cái ổ ong ruồi ở đây, ông sắt nó kế bên đây có ổ ong sắt. Thường là ông ruồi á là nó sẽ bu gần cái ổ ong sắt để nó cho ông sắt bảo vệ nó. Nó khôn vậy đó không có gì, ông ruồi á. Nên bữa nào mình lấy ổ ông ruồi thì phải quan sát xung quanh có ông sắt, ông nghệ, ông vú bò rồi nghe. Biết ông vú bò không? Ông vú bò làm dưới đất á. Nó làm dưới đất một lỗ dưới đất á, quý vị đi sụp xuống cả đánh chết liền tại chỗ đó. Anh ở Cà Mau mình đánh cái cưa cái giò luôn á. ông vú bò làm dưới đất nè, đầu mình đi quý vị sụp xuống một cái dưới nó quýnh té cái giò chân nó đi chở mình diện thúi giò luôn, cưa cái giò luôn ông vú bò đó. Nên khi mà đi lấy ở ông rùi nó có hai mặt, nó nhìn xung quanh đây cái coi có là tàn quân gì mày núp không ha, ông sắt nó núp đó nó vô cái nó quýnh xin cái mỏ cái nón kết đó để chơi đâu. Nên chỉ ổng là lấy ông rùi á, gặp đường á lấy á là mình không cần phải đội nón bảo hiểm gì đây chứ á, vô lấy bình thường đi, chặt nó rồi đứng nó đi, đứng nó đứng phủi bình thường đừng có nhúc nhích. Nhúc nhích vậy á có gì nó đánh mình liền, nhưng mà không nhúc nhích nó không bao giờ đánh. Đứng một chỗ thở nhẹ nhàng không nhúc nhích miếng nào hết, không có con nào đánh hết. Nhưng mà chạy cái nó đánh dữ dội lắm, không có gì. Nên là đừng có nhúc nhích nó không thấy, nó giống như cái cây vậy đó, mình nhúc nhích là nó chạy theo đánh. Cái cơ quan thăm dò của nó là cái cử động, mình cử động cái như là nó phóng tia hồng ngoại sao đó, nó thấy mình cử động cái là nó quýnh mình liền. Còn mình nhúc nhích không sao, đứng gỡ từ từ ra không có con nào hết trơn, có gì. Ông nghe ông nói khoái của ông lại thấy cô ông bự đây nè, có gì ông ra ông lấy không nhúc nhích nha, đứng không nhúc nhích nó quýnh muốn chết luôn cũng chạy. Ai nhà luôn ổng sắt ở trên á, sát bên ổng chặt cái này lên rồi ổng đứng phủi ổng sắt túa ra nó quýt chứ không phải ông rồi. Có gì nên nó là qua chiến sao là biết khôn chút, mưa cái áo mưa bọc 2000 bạc á. Có gì chùm luôn cái đầu lại, quấn lại trên á, đánh nhà bóp đánh mình còn thách thức nữa chứ, đánh nữa đi. Không đánh vô nghe bóp văng ra chừng 2000 bạc thôi. Cái gì chùm cái áo mưa bọc nó dài xuống rồi nó ra lấy phủi từ từ thì cái mật nó mới xịn nha. Nhưng mà lấy mật á là phải lấy lúc tối trời mới có mật, sáng trăng không có, lúc nắng mới có, lúc mưa không có. Cái gì trời hôm nay ông đâu biết đâu, ở trên thành phố đi xuống Ôn Minh á, xuống nhà người quen ông thấy ổ mật biết mà lớn như cái thúng nè, chàm xuống tối ông ra ông nhìn nó ăn trộm. Nè ổ mật ở nhà cạnh bên á, ông ra nhìn nó ăn cắp cái gì, ông lấy vô nặng nó khô queo rồi còn là sơ không có gì đâu. Tại vì á là mùa mưa quá, nhưng chân sáng trăng lấy không có mật, mùa mưa quá lấy cũng không có mật nữa, nên nó phải tối trời và màu nắng á thì lấy có mật. Mà nhìn vô cái ổ ông mình biết á là ổ nào có đầy mật, ổ nào chưa. Ổ nào có đầy mật á thì nó chớp cánh á, ổ đầy mật nghe cái gì. Nhưng mà lấy ổ thì nó sẽ chết mấy ông con, còn mấy con ông kia nó sẽ bay tụ vào cái ổ khác, nên lấy đó nó cũng hơi ác chút nó về mặt mà Phật pháp á. Nhưng mà nhầm khi người ta phải thuốc thang, người ta phải lấy thôi, nên mình hạn chế lấy, nếu mà cần lắm thì người ta lấy. Có những người lấy mà nó không chết nhiều là người ta cắt ít, có nghĩa là người ta lấy người ta cắt ở phần trần mà mặt phía trên thôi, phần con này ta để lên nửa ổ cho nó đắp vào lại, còn phần trên mặt người ta lấy phần đó thôi. Thì lấy mật có chữ lượng khoảng 50%, 60%, còn chừa lại cho nó. Nhưng vừa lại nó quý vị có cái á thì nó chịu bu, có cái nó hút mật đi hết bỏ ổ. À, nên cũng là hai mặt vấn đề. Nên á ông kêu ông Diêm lét bao tử đó, cái sáng sớm đừng có ăn chuẩn bị lấy nửa ly mật ong nha. Rồi cái lòng đỏ trứng gà, bỏ lòng trắng đi lấy lòng đỏ trứng gà. Rồi nghệ xay, nghệ vàng hoặc là ngải đen của miền Bắc đó. Quý vị nào có ai mua ở miền Bắc về ngải đen là tuyệt vời nha. Số 1 hay hơn cả ngải da mà ngải dạng mình á, ngải đen của miền Bắc. Ta mua về thì người ta mới lấy một muỗng cà phê lưng lưng thôi, đừng uống nhiều quá nóng lắm. Cà phê lưng lưng quậy vô nửa hột gà và nửa cái ly mật ong, mà ông xịn nha, mà không ăn gì nha, nhớ giấc sáng không ăn gì. Quậy cho nó tơi lên hết. Uống vô mình nằm xuống nha, nằm 15 phút. Tại vì cái bao tử mình nó treo ngược lên chỗ này nè. Khi mình nằm xuống á thì bệnh thành tá tràng á là trên cái cuốn bao tử mình á. Cái thuốc nó mới tới được, nó ngấm tới. Ba cái chất đó là chất kháng sinh và chất tráng cái bao tử của mình. Nên lòng đỏ nó tráng cái bao tử, mật ong kháng sinh và nghệ hoặc là ngải đen nó kháng sinh. Thì vô chỗ nó lấp hết cái bao tử của mình nói gì. Cái người mà bị xuất huyết bao tử á, xuất huyết bao tử á là nó có cái lép chạy giống á, có cái dùng roi á, chạy giống á, rồi con E. coli gì, con dùm lum la giống á. Nên nó chạy cái bao tử mình này, giờ nó lắp vô, rồi nó diệt khuẩn diệt trùng giống không có gì. Uống gì buổi sáng, một tiếng đồng hồ sau mới được ăn sáng, có nghĩa là để lắp. Còn nếu mà chúng ta ăn sáng vô rồi uống thì trở thành thức ăn chứ không phải là thuốc. Nhưng mà không ăn gì hết thì nó là thuốc. Nhớ không ăn gì hết nha. Nên cái bao tử mình nó trống bỏng á, nên thuốc uống á chúng ta phải uống lúc nào, trước ăn sau ăn. Uống lúc nào, như thế nào thì cái giá trị thuốc nó mới tăng lên. Nên quý vị là xuất huyết bao tử uống đại tài luôn. uống chừng 10 bữa là lành liền cái vết xuất huyết bao tử trong. Rồi mà viêm lét phù nề bao tử quý vị uống hết luôn. Uống đó, ngày uống lần, không sao hết. Nếu thấy nóng mình quá giảm cái liều nghệ với vậy ngải đen xuống. Còn cái mật ong với mà cái lòng đỏ trứng là bổ thôi, không có gì hết. Nhưng mật ong đừng có lạm dụng nghe, say xỉn chết à. Mật ong xịn đó quý vị. Bữa đó có cái ông nhỏ, ông ở đâu quận 5 á, 5 tuổi à. Cái ba ông mua về nửa lít mật ong á quý vị, 200.000, lít 400 là mật xịn đó nha. Lấy là đặt từ Cà Mau về đó, thầy đặt Cà Mau về đó, là 400.000 lít mật xịn. Là đi lấy ổ ở ngoài rừng đi vô luôn đó. Cái ông mua về nửa lít chứ có gì. Con á, đầu nó thấy liếc mắt nhìn thấy nha. Đợi ba đi khỏi nhà, ở nhà lấy chai mật ong tu nghe, quý vị biết tu không? Tu là uống rượu mà nguyên chai á, mà để luôn cái miệng chai mà uống gọi là tu nha. Ông tu quất hết chân nửa lít mật ong luôn quý vị. Ôi, ông xịn ông hết biết đường đi luôn, xịn ông đi quờ quờ quạng quạng nè. Ông ba ông về ông thấy quý vị tóc chở bệnh viện, là ông biết nhỏ sao mà nó quờ quờ quạng quạng đi xịn quá trời luôn, biết sao á, tính đâu ông là bị bệnh gì nặng lắm rồi, cả nhà khóc phở hết chở bệnh viện. Ai ngờ đâu ông uống mật ong. Uống vô chổng nằm tăng tỉnh từ từ lại nó giả. Nó tỉnh từ từ lại, nên trong mật ong á nó xịn lắm. Giống như ha cái học gất. Bữa hổm á cái thầy chỉ cho học gất là viêm khớp á, mình là viêm khớp đau ha. Quý vị cái học gất làm xôi đó, mình rang lên như học đậu phộng vậy. Rang lên cho giòn, mình đâm ra, mình đổ với rượu. Rổ rượu vô mình ngâm đi bữa hai bữa, bắt đầu lấy nước đó mình tha. Rồi quý vị mình có thể uống ít thôi, uống vừa uống nhiều quá học gất nó giật như mã là mã tiền vậy đó. Uống mình khớp đại tài lắm. Rồi mà ngâm mình mà thô bóp á quý vị hay lắm. Thô bóp học gất á là hay lắm, thô bóp chỗ nào vậy lấy cạo gió cũng được nữa. Thô bóp hay lắm. Cho mình á đừng có thoa dầu nóng nhiều quá nó khô khớp nha. Bắt đầu á là mình thoa học gất á quý vị với rượu là đại tài lắm. Bữa đó có cô kia dưới miền Tây với Cần Thơ cũng có am á gì, bữa đó về xuống dưới đầu lấy thúng học gất nè, đựng gan lên mình đi cho người ta đâm ngâm rượu cho người ta làm phước mà. Bắt đầu vừa gan lên giòn nó thơm phức kìa, bắt đầu lấy ra đập cái ha lột ngồi ăn nhân đậu phộng ngon lắm. Đậu phộng ăn cái gì, trời ơi, ăn một hồi nó xỉn như xỉn rượu vậy đó, học gất á. Nên đừng có ngồi mà thấy thơm thơm mà quất hột gất một hồi là hết biết đường đi đó nghe, nó xỉn rượu nó giật á, phải chơi đâu. Nên là phải biết cái nào có nào mà người ta tránh. Nói lại cái anh mà chị bao tử nãy ở trên Sài Gòn nha, anh bị lét bao tử nè, viêm bao tử nè, mãn tính nè, đi cầu phân sống nè, có vị chị bệnh viện hoài chịu hết. Rồi đầu năn nỉ giờ thầy sao chị chứ giờ bệnh hoài mà bao tử giết đó quý vị, là bệnh bao tử giết rồi cái đầu nó xanh chành nè, da nó vàng, da vàng phải bệnh gan, mà vàng đây là lý do ảnh ăn tiêu quá không tốt, nó không hấp thụ vô trong máu của mình, nên ở trong cơ thể của mình á không phải là thuốc hay quý vị, nó có ba cái liều trị liệu lận. Thứ nhất là thuốc hay, thứ hai là cơ thể mình có khả năng hấp thu cái thuốc đó vào, cái thứ ba nữa là phải giải quyết về mặt tinh thần. Nếu tinh thần mình kém, chất đề kháng nó xuống rồi, uống thuốc vô cũng như không à. Nên bữa đó có anh này, anh làm ở công ty trường thực phẩm chức năng á, trời ơi, anh lại giới thiệu quý vị, ổng là thuốc ổng á là đại tài, thuốc ổng có thể là xét hết tất cả chương trình ở trong cơ thể mình, hư chỗ nào nó bù chỗ đó liền, tức là tất cả các bệnh từ bệnh nan y chữa không hết, từ bệnh già cho đến bệnh chết chị hết. Rồi ổng quảng cáo thực phẩm chức năng ổng, ổng lại quảng cáo thực phẩm chức năng của ổng đó. Rồi bây giờ thầy la bây giờ có ca bệnh nè, ông chị hết không? Hỏi ca bệnh gì? Là cái cô này á, cổ bị bệnh, ông chồng ông bỏ đi, buồn quá, rồi giờ ăn không được, ngủ không được, bây giờ hai mắt nó thụt vô, rồi bây giờ cơ thể liệt hết, tất cả các cái đi nổi thở dốc không à, mà bệnh viện nó không bó tay và trở về nhà rồi. Quý vị, ông nói trời ơi bệnh này là đâu có đâu, bây giờ là uống vô là mấy cái viên mà hòa sữa ông chúa rồi là phục hồi là sức khỏe liền chứ gì đâu quý vị. Ông đem vô cho 15 triệu uống quý vị. Rồi uống vô càng ngày nó thấy cũng càng tàn tệ đi, tàn tả tệ đi. Quý vị cái hỏi ổng là sao mày ông ô nói thuốc này thánh gì đó, đâm dây tiền 15 triệu bạc ra mua đó quý vị, chứ tiền đâu mua. Uống quý vị, mà ổng giới thiệu tài lắm, uống vô có hết đâu. Cái đầu mới đem lại thầy, con á mới trở lại là má con bệnh gì kỳ quá, thầy mới hỏi đem hồ sơ rồi ra hết bệnh viện khám gì đâu mà máu huyết gì nó bình thường chớ nha, siêu âm gì cũng không có chớ nha. Thầy mới hỏi gia đình đâu sao, ai nhà đâu, ông chồng ông bỏ theo vợ bé, ở nhà buồn quá nó sanh bệnh, đâu có gì buồn phiền nó sanh bệnh, tức quá ấm ức quá chịu không nổi, nó kiểu như là nó dằn ở trong lòng đó. Hồi nhỏ lớn quá gì hết lòng hết dạ với ông chồng, rồi á là thương chồng là hy sinh cho chồng cả đời, giờ chồng lấy tiền đi chơi, rồi có vợ bé vợ mọn nó chịu không nổi, có gì buồn phiền sanh bệnh không có chứ, bệnh tùm lum, bệnh người hồi hộp tim rồi nó tùm lum la chứ á. Bắt đầu thầy cũng mừng tượng ra bệnh rồi, có gì bắt đầu thầy trị cho một liều thuốc tinh thần vô, thầy la quá trời, nó là cha mẹ này bệnh không khóc, cha chết tỉnh bơ, chồng bỏ buồn sụm xuống bất hiếu, thầy chửi con, thầy mấy cái bệnh này phải chửi mới được mới tỉnh nổi chứ không thôi không tỉnh. Nói hồi tỉnh ra về hút cháo được, từ từ vợ lại luôn khỏi viên thuốc nào chứ. Nó bệnh tâm nên nhầm người bệnh tâm cố chấp dữ lắm, mình phải quýnh cho nó quýnh bung cái tâm đó ra. Có gì nhầm người lại mấy ông thầy cũng chửi rồi cho ông tăng đây chi, có gì để chi, để cho sáng ra, sáng mắt ra, ba mẹ không khóc, rồi người thân không lo, người dân là bệnh liệt xuống vậy đó. Có gì hết duyên ta đi thôi chứ mắc gì dữ vậy, không do đó mà hồi sáng ra hết duyên ta đi thôi chứ mắc gì, ta không còn thương nó níu ta lại làm gì, đây buồn gầu cho sanh bệnh thì con cháu nó trị bệnh hoài, hết nhà hết cửa, quý vị thấy không, thôi buông bỏ đi, ổng đi đâu đi, mình đi chùa mình tu xong gì lo cho con lo cháu, hồi nhỏ thì tình lớn lên nghĩa, bây giờ nhiêu tuổi, 5-8 tuổi còn ít hỏi gì nữa, quý vị 5-8 tuổi chứ phải 18 đâu mà còn bệnh thất tình, không có gì. Cổ là thầy không biết đâu thầy ơi, ở lâu tình nghĩa dữ lắm, ở lâu á tình nghĩa dữ lắm, nên con thương anh Bảy dữ lắm thầy không biết đâu, thương người ta tao không thương lợi gì không đó, nó giải phóng mặt tinh thần chút, mới giải phóng mặt tinh thần rồi có ôn viên thuốc nào đâu, nên ta là trị bệnh cũng phải giải phóng mặt tinh thần. Hôm qua cô này 34 tuổi chưa bệnh ung thư gan mới mổ cái gì, nhưng mà cổ bị đổ sụp về mặt tinh thần, có nghĩa là tinh thần cổ bị đổ sụp xuống là cổ sợ cái gì, sợ là mình bắt mạch vô cái là thấy trái tim là nội tâm thu liền, nó ngưng rồi đại lỗi nó không điều nhịp tim nữa, bị rối loạn hết trơn, nghĩa là không ổn định về mặt tinh thần, nên là bệnh đừng sợ, không có gì, bệnh gì chị cũng không hết trơn á, chị cũng hết trơn á, tùy vào cái mà cách mình trị thôi à. Còn nếu mà mình đã cái số mình tới rồi thì thuốc gì chị cũng không hết trơn á, nó đã là cái nghiệp rồi. Nên ở trên thế gian này mình có theo Phật là đừng sợ chứ không gì, bệnh là chị thôi, sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường à, đâu phải bệnh chết đâu, không đâu, không bệnh nó đi ra ngoài đua xe chút nó cũng đi vậy, chứ xì ke chút nó cũng sốc thuốc nó cũng đi vậy, đâu phải đợi bệnh mới chết. Ông ở Lắng Tròn ở Bạc Liêu có gì bệnh 37 năm không chết chưa, liệt giường liệt chiếu 37 năm trời đó có gì không chết, đâu phải bệnh chết đâu, muốn chết khó lắm mà muốn sống cũng khó luôn, nó đã chết rồi muốn sống khó mà đã sống rồi muốn chết cũng khó nữa quý vị. Có nhiều người thôi chết đâu, chết hắt chết rồi, chết sớm rồi đau đớn mà cứ nằm hoài, nó không có chết hắt gì chứ, thấy không, nên chúng ta hãy bình tĩnh, không có gì chứ, bệnh là phải trị thôi chứ bệnh đừng có sốc. Quý vị, có anh này ở dưới miền Tây Cần Thơ á, to người lắm, trời đánh vợ chửi vợ dữ lắm, quý vị, còn ổng gây gỗ với hàng xóm dữ lắm, mập to 80 mấy gần 90 kg luôn, đi lên bị đau bên hông phải nè, đi lên chỉnh bác sĩ khám ở trung tâm ung bướu á, khám để chỉ ra ngoài ca gan ra ngoài hỏi bà tôi bị ca gan là gì, bà vợ là ca là không, gan là gan, vậy là không gan tức là ông không có bị bệnh gan rồi. Anh này bác sĩ thứ xịn nha, giải thích là đọc bệnh án vô là giải thích một cái là ca gan là không có bệnh gan. Cái có cô kia ở dưới Bến Tre đi lên thực tập là điều dưỡng, thực tập ở trong bệnh viện đó đó, quý vị, đi ngang nghe bà vợ mà giải thích vậy đó, cổ quen ngang biết nói không biết giữa cột, nghe y học ta chứ đâu phải trồng lúa trồng khoai đâu mà giải thích kiểu đó, ca gan là ung thư đó. Trời ơi, ông chồng ông nghe ung thư cái ông xỉu liền tại chỗ, quý vị, ông xỉu cái đùng cái ta chở vô cấp cứu liền, ta cấp cứu tào lao chưa, hứa cái cốc người ta nữa chứ, đọc bệnh án chứ đâu phải là như là trồng rau trồng lúa rồi đâu mà muốn giải thích sao giải thích. ý là mình có học á, điều dưỡng không bị tá tiếc gì đó, mình có học cũng chỉ biết chữ ca gan là ung thư, ông đổ sụp sụp xuống cái thiếu điều chết. Nên những người bệnh đi khám bệnh á quý vị, chúng ta hãy để cho họ chấp nhận từ từ, đừng có bao giờ bệnh ngặt mà nói liền cho người ta tuyên bố, dầu cho đó là ai nha quý vị. Có cô kia đó, bà cổ 70 tuổi rồi, cổ là thầy ơi, ba con dạng dài xương gió, ông đã từng cầm súng rồi ra trận đồ, thôi giờ về ung thư nói ổng ung thư đại đi, thầy là ổng lên máu đó, ung thư nói đi, không có nói được. Cổ là có rồi đâu thầy ơi, trời, ổng dạng dài xương gió đâu phải như thầy đâu, gặp gì cũng sợ. Ta nói chút cũng sợ, ta này chút cũng sợ, sợ này kia đâu phải như thầy là nói đi. Quý vị, ổng huyết áp á 14-15 hoài, huyết áp 14-15 vậy. Cái cổ vô con là ba, ba có sợ bệnh ba? Tao đó đi bị thương tao không sợ, nó gì đâu bệnh, có gì tao phải nói tao đi. Ba ung thư giai đoạn cuối rồi ba. Ổng ngồi ổng thinh là mặt mày tỉnh bơ, bắt đầu máu nó lên, mặt bên ngoài nó tỉnh bơ rồi quý vị, máu lên 17-18-19-20 không xuống, uống gì cũng không xuống hết. Tâm lý à, quý vị, chứ đâu phải dạng dày xương gió là vượt khỏi tử thần đâu à, quý vị. Ổng ngồi tính bơ, nói ổng mặt mày tính bơ, quý vị không đổi sắc mặt luôn, tức là nói trời ổng này là dữ nghe, tu dữ không biến luôn, nhưng mà trong lòng nó biến cái chồng á, nó run nó sợ cái chồng á, máu nó tự lên chồng, quý vị bình thường á 13-14 bây giờ nó lên tới 15-16-17 nó không xuống luôn, mấy ngày liền không xuống, quý vị nói đi. Đâu phải ai á là bình tĩnh được đâu à, quý vị. Nên tất cả các bệnh nhân trị liệu về mặt tinh thần, chúng ta đừng bao giờ khai bệnh nặng cho bệnh nhân, và cho người ta một hướng ra, đừng bao giờ nói cái bệnh đó là bệnh ngõ cụt. Đừng có hơi bệnh này là chết rồi, trước sau cũng chết, đừng nói vậy quý vị. Nó phải có con đường ra cho người ta, dầu cho người đó là ai, 70-80 tuổi hay là dạng dày xương gió, nhưng phải giải quyết mặt tinh thần. Có cô này bị bệnh ung thư tử cung ở ngoài Đà Nẵng á. Cái cô bác sĩ ở trong này á là bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, có ăn chay trường nên cổ muốn khuyên ăn chay trường ta có gì. Cổ mới điện thoại ra bên ngoài đó, người quen giới thiệu, cổ điện thoại ra tử tư vấn hỏi bệnh gì là ung thư tử cung. Là ung thư tử cung phải ăn chay trường nha, không ăn là bệnh này không quá 1 năm đó chết à. Bệnh này chết thiếu gì đây nè quý vị. Trời ơi, nói vô duyên dễ sợ. Làm cho cô đó quý vị, bệnh nó càng ngày càng bệnh nặng thêm, vì người ta sợ, người ta lo à, quý vị. Mình phải khuyến cáo là nên ăn chay trường để giải quyết quan gia trái chủ đồ, rồi từ từ bệnh nó thiên giảm. Quý vị, hù người ta chết không à. Ta bệnh ta kỹ nhất từ chết, cứ vô nói chết hoài à. Nhất là thăm bệnh á, vô thăm bệnh á, hỏi bệnh sao vậy à, bệnh ung thư. Chứ, bệnh này dễ chết lắm mà nghe. Xong rồi à, quý vị. Có cái trường hợp này ở bệnh viện Chợ Rẫy mà hổm thầy chứng kiến luôn đó. Thì cô này đi vô thăm bệnh, cái hỏi là anh bảy anh bệnh gì, anh Bảy tôi bị khối u trong gan anh ơi, ra mày chị ơi. Cái đó, trời, anh bị khối u gan hả, ung thư hả? Ông nói ung thư. Trời ơi, tôi mới đi đám ma trong kia bệnh y chang, anh mới chết qua ở gần nhà tôi nè, mới chết qua nè, bệnh y chang vậy luôn, mới chết qua tôi mới đi đám nè. Vô duyên không? Nên người bệnh đó quý vị, mình đi thăm bệnh mình chỉ nói cái đường ra thôi, có nghĩa là mình nói chỉ cái đường cho người ta một con đường ra. Dạ quý vị, thiếu gì bệnh người ta hết, nên chỉ người ta con đường ra, đó là liệu pháp về tinh thần. Cái thứ hai nữa là khả năng hấp thụ của cơ thể mình. Khả năng hấp thụ cơ thể là gì? Ví dụ như đường ruột bao tử mình nó hấp thụ tốt thì thuốc uống vô nó mới là hấp thụ vô đường ruột, nó vô máu mình được. Còn giờ là ăn nhiều cái nó ra hết nhiều rồi, dầu cho thuốc mà bằng vàng đi nữa nó cũng vậy thôi, gì đâu, phải không? Nên đâu phải thuốc hay trị hết bệnh đâu. Nên cái bao tử đường ruột của anh này nó bị vậy rồi, nên mình là phải làm cho bao tử đường ruột nó tiêu hóa tốt một chút, rồi lúc đó mình uống thuốc vô nó mới hấp thụ được vô cái đường tiêu hóa mình. Bây giờ ví dụ như thiếu vitamin C, uống C vô hoài nó không lấy miếng nào chứ, tại vì cái đường ruột mình nó ngay đơ rồi, đâu có hấp thụ được gì đâu. Giờ uống dầu cho thuốc đó là thuốc của Mỹ, thuốc cao cấp mà thực phẩm chức năng gì nữa, quý vị uống lần 18 triệu uống vô, thảy 18 triệu ra ngoài thôi chứ đường nào vô máu, tại nó không hấp thụ thức ăn. Do đó mình phải hiểu cái bệnh nhân có hấp thụ được hay không, đi cầu phân sống hay không, thì chúng ta phải giải quyết cái đó liền, men tiêu hóa đường ruột rồi cho xong, cho nó phục hồi lại cái chế độ tiêu hóa, tức là hiệu suất tiêu hóa nó tăng lên, thì lúc đó ta uống thuốc vô nó mới tốt được, chứ không phải uống cái gì vô là bù cái nấy. Mình nghe trên lý thuyết á, uống gì thiếu gì vô bù, uống gì nó bù, thực phẩm chức năng không có gì, mà mình không hiểu việc liệu pháp tinh thần và khả năng hấp thụ cơ thể. Nếu khả năng hấp thụ cơ thể tốt, tinh thần tốt, uống vô bù chỗ nào đó, bởi vì nó là tuyệt vời, nó là thuốc thánh đấy. Ví dụ như mình thiếu canxi vô, cái việc đầu nó xỉu xuống, nó rung, uống thời gian vô hết liền, tại vì nó bù được canxi, cơ thể hấp thụ được đó, cái gì. Còn bây giờ đường ruột mình đã yếu, không hấp thụ được, uống hoài vô nó cũng hoài, vậy à. Nên cái anh này anh bị bao tử nãy đó, uống mài mật ong với nghệ với cái lòng đỏ trứng gà, đánh tơi lên, thiệt tơi nha, đánh tơi lên, rồi mình nằm 15 phút. À, nó chán hết bao tử, mình chỉ làm một ngày một lần thôi vào buổi sáng. Đồng thời á, quý vị kết hợp cái tòa thuốc đơn giản không có chứng á, NTBO ranitidin 300, tức là 300 mg á, nha. Omeprazole là 20 mg, ranitidin viết mà tiếng Việt ranitidin 300 mg, sáng viên chiều dương, uống sau bữa ăn nha. Rồi cái thuốc thứ hai nữa là omeprazole 20 mg, mà omeprazole nếu mà ranitidin quý vị lấy của Ấn Độ là tốt nhất, còn omeprazole có thể lấy của Pháp. Hai cái đó quý vị, nếu mà có đau bụng nữa, nhu động đường ruột tăng á, thì mình giảm nhu động đường ruột bằng bát quanh ghiên, uống sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn. À, cái gì? Và có thể ban đêm á, trước khi đi ngủ chúng ta uống thêm một cái thuốc chữ B á, là nó là phosphologen. Thì phosphologen nó là đất sét để nó tráng bao tử đường ruột mình lại, nhưng mà cái người này đi cầu phải là phân đặc thì mới uống được phosphologen. Nào cái gì? Còn nếu đi cầu phân lỏng thì chúng ta uống là valogen. Nha, nhớ nha. Chữ valogen thì là đi cầu phân lỏng thì ta uống đó. Tại vì cái chữ B phosphologen nó làm cho chúng ta đi cầu phân lỏng, nó nhượng trường. Mà mình đã lỏng rồi mà vô nó còn lỏng nữa sao được? Do đó đi cầu phân chặt bón đó thì uống là phosphologen thì nó nhượng trường mình đi. Hai cái nó chỉ đúng một bệnh một, nhưng mà mình lúc mà cái mình đi cầu phân lỏng là phân chặt vô. Thì anh này á, anh uống có ba loại thuốc đó quý vị, sáng uống lần, chiều uống lần, sau cái bữa ăn. Thì ổng uống đúng vậy là 10 ngày, 10 ngày thì kêu bỏ hết mấy đó đi, tôi quá tốt phải không, bỏ hết đi. Thì uống có một viên thôi quý vị, gọi là viên omeprazole, uống thêm 3 tuần nữa, một ngày uống một viên một thôi. Dạ quý vị, 3 tuần nữa dứt luôn, hết tiệt luôn. Nhưng mà đồng thời cộng thêm giác sáng 2 gói. Một gói là NTBO và gói Smetta, quậy nước hậm hậm uống. Giác chiều cũng một gói ra mà NTBO và Smetta quý vị, để nó làm cái men tiêu hóa đường ruột. Nếu mình có ăn da ua được thì mình ăn tăng cường bổ sung quý vị, giờ cũng bình thường, hết bệnh, ngon lành luôn. Nên tất cả các cái bệnh tật quý vị, có thể những thuốc tây thông thường hoặc kết hợp thuốc nam xung quanh mình thông thường. Rồi hồi nãy chúng ta nói là viêm mũi dị ứng với cái viêm son. Viêm mũi dị ứng với viêm son thì ta kết hợp giữa cái xong. Xong đó quý vị với cái uống thuốc. Uống thuốc thì có hai cái liều, một là cao đơn hoàng tán, tức là thuốc viên đó, với các cái thuốc nam hoặc là thuốc bắc. Thường thường mình uống thuốc nam đi đến chi, để cho ít tốn tiền. Quý vị mình ở dưới quê mà mình cũng nghèo, uống thuốc bắc cái thang 200 ngàn, 400 ngàn, 600 ngàn tùy vào thang. Nếu mình hốt thuốc của Trung Quốc á thì là 600 ngàn thang đó. Vì của Việt Nam mà cái người Việt Nam mình hốt á thường là 200, còn các phòng mạch của Trung Quốc á có gì 400, 450, 600 ngàn thang, có cái lên cái cả triệu bạc á, có cái lên mấy triệu bạc. Nếu mà thuốc bị hen xiển đồ lâu đó quý vị, thì có thể lên cái cả triệu bạc thang, tùy vào cái loại thuốc mà người ta hốt. Nên mình cố gắng uống thuốc nam, mình kết hợp với thuốc viên nha quý vị. Như vậy thì cái viêm son đó, bây giờ nó có cái loại uống thuốc viên nó cũng khá là hay á, gọi là tỷ viêm hoàng. Người này Bạc Liêu uống hết nè, thầy cho uống đây là hết đó, bệnh lâu rồi, viêm mũi mà hôi đó. Nhưng mà uống cái tỷ viêm hoàng là nó hết á. Tỷ là cái lỗ mũi, viêm là cái chữ viêm nhiễm, hoàng là viên, như là tỷ viêm hoàng uống vô là hết. Nó có gì? Nhưng mà phải kết hợp với cái bài thuốc nam. Cái bài thuốc nam uống thứ nhất là kháng sinh. Cái thứ hai nữa là uống trợ cái an thần cho mình, tại viêm thường hay nhức đầu, mình viêm nhiễm thường hay nhức đầu, và mình cho thuốc nam kháng sinh vào. À, như vậy thì thuốc nam có thể mình uống cái đôi viêm đó, uống cỏ hôi nè, rồi là chắc bá diệp, rồi dứa gai, cam thảo đất, ké đầu ngựa, quao, ô rô, rồi kinh giới. Như vậy thì người ta mới sắc cái tòa thuốc đó uống với cái mà tỷ diêm hoàng đó, có gì hay cũng khá lắm, có nhiều người người ta uống hết. Như vậy mình xây qua cái thứ ba là người ta nói là chóng mặt, hồi nãy tụt cái huyết áp xuống đó, thì người ta nói là ông lên bà xuống, rồi là rối loạn tiền đình. Thì nãy người ta nói là tụt huyết áp thì người ta uống nước dừa, phải không, với cái nước mắm mà thì quậy lên xong có đổ miếng mà muỗng cà phê gọi là nước mắm nhĩ đổ vô quậy luôn, ăn cái uống luôn, có gì ngày làm lần hai lần cả chừng 5 ngày huyết áp trở lại bình thường, hoặc là 10 ngày huyết áp mà trở lại bình thường. Như vậy thì cái đó là cái bài mà người ta nói về cái chóng mặt mà tụt huyết áp. Bây giờ chóng mặt không phải tụt huyết áp mà rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình, cái tiếng tiền đình đó chúng ta là cái tiếng để trụ lại thân mình. Ví dụ như thân mình muốn vững nhờ tiếng tiền đình á, như tiếng tiền đình bị rối loạn cái đầu nó chao đảo nghe, chóng mặt nha, nhầm người, chóng mặt cục bộ. Và quý vị thì rối loạn tiền đình á là thường thường cái máu não của mình nó không cung cấp đủ cái lượng oxy cho cái não của mình để nuôi não của mình. Nên đó lúc đó mình uống những thuốc nào nó mang tính chất là tuần hoàn não thông thường. Tuần hoàn não thông thường á là giờ trên thị trường nó có bán là hoạt huyết dưỡng não hoặc là hoạt huyết nhất. À, quý vị thì sáng 2 viên, chiều 2 viên, trưa 2 viên nếu nhiều, còn bệnh ít thì sáng 2 viên, chiều 2 viên, nhưng mà mình kết hợp với một cái liều thuốc nam để trị liệu. À, quý vị thuốc nam trị liệu cho trong cái trường hợp này thì uống vong nem nè, nhãn lồng nè, lá sen nè, cỏ mực nè, cam thảo đất nè, lá dâu tầm ăn nè. À, quý vị rồi là dành cái lá cái dành đó, rồi chắc bá diệp, từ bi, hoàng ngọc. Như vậy thì người ta uống vô cái đó. Đồng thời nếu ở chỗ nào có cái môn chích lễ, chỗ nào có môn chích lễ quý vị, thì một tuần người ta chích lễ 2 lần. Chích lễ tức là chích lễ trên phần đầu của mình á, mọi người nào phải biết chích lễ nha. Ông thầy ông dạy cho chích lễ ở trung ương bây giờ quý vị thì ông mới mất năm ngoái rồi, giờ bên đó là cái như là hết lớp dạy rồi. Như vậy thì cái còn cái chích lễ mà thường thường mình chích lễ nó không có bài bản, còn các cái ở bên trung ương người ta mày mở ra mấy cái lớp mà chích lễ đó thì ông thầy ông không có dạy nữa, nên các cái lớp giờ nó bế tắc rồi, nó không có dạy nữa. Mà môn chích lễ rất hay quý vị. Môn chích lễ mà chích những cái gì ngoài da, chích bằng kim, bao tay đàng hoàng, quý vị kim số 23, 21 đó. Chích lễ trên các cái huyệt, trên các đường kinh lạc rồi và vân vân, mình cũng phải có học để mà người ta chích lễ. Thì cái môn chích lễ này nó giống như cái môn cắt ở dưới quê đó, nhưng mà nó là chích lễ để lễ máu ra. Chích là chích vào, lễ là giật ngực và lên. Như vậy thì cái môn chích lễ nó phải kết hợp nặng cái máu bầm đó ra. Máu bầm á là để nó thay cái máu mới ra, nên nó khi mà mình bị cảm hay gì ở trên da nè, tê đó, có gì chích lễ đại tài. Còn nếu nằm ở bên trong nữa thì môn châm cứu, nếu nằm sâu bên trong thì môn châm cứu nó sẽ hay hơn môn chích lễ, mà nằm ngoài da thì chích lễ thì nó hay hơn châm cứu. Tê rồi ha, đau nhức rồi phía bên ngoài ha, cảm là mới nhập rồi ha, chích lễ vô đại tài, hoặc là nổi mấy cái mục vỏ nhỏ nhỏ chích lễ vô nặng chân như mụn nè. À, quý vị chích lễ vô đại tài mà phải biết chích lễ nữa nha, gọi là cái khoa lễ mụn khác, chứ không phải lễ như các thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện lễ vô cái kim để đâm vô rồi lấy ra, nhưng mà mình lễ thì cái này kiểu khác đó quý vị, lễ nhiều mũi nhiều mục làm cho nó mất đi cái máu bầm đó, không để lại thẹo, lễ không để lại thẹo. Còn mình không biết đó, mình lễ một lớn quá có gì nặng nó bầm máu lại để lại thẹo. Nên là khi mà người ta gói loạn tiền đình, người ta kết hợp là hoạt huyết diện não, hoạt huyết nhất với cái mà thuốc nam nãy người ta nói đó, đồng thời khoa chích lễ một tuần vậy 2 lần đó quý vị, thì làm trong vòng tháng một đó hết. Nhưng mà chích lễ giờ ít rồi, nếu người nào muốn học thì bữa nào có cái ấy đó thầy sẽ chỉ cho, thầy chỉ nhanh lắm, học có chừng nửa tháng à, tuần học chừng 2 buổi thôi. Vậy thì học 4 buổi tới 6 buổi có thể ta thực tập được. Thì từ từ nếu mà học cho nó rành rành, học 1 tháng 2 tháng học rành lên là chích để dùng nào, dùng bên nào, cấp cứu làm sao, rồi bình thường thông thường chích lễ làm sao. Có gì cái môn này là chúng ta làm ở tại nhà rất hay, tại vì nó ngoài da thôi chứ thực ra nó cũng không có dính gì hết trơn á. Mình nặng ngoài da với phương pháp nặng máu rồi đó. Có nhiều người không biết, có gì nặng máu nặng đùng đùng lên đau chết luôn không ra máu. Còn ta biết nặng á, ta đè vô người ta đùng tới thì nó ra máu, thì ra được cái máu bầm đó thì người ta sẽ hết bệnh. Máu bầm đó tức là cái máu thiếu oxy. Nó bầm tức là khí carbonic nhiều. Ở hôm đó có gì nó ngăn lại đóng thành từng khối từng cục, nên ta rất là đau đớn ở trong các cái vi mạch nhỏ nhỏ mình đó. Rất là đau hôm đó.